Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 712, phong sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Viễn Dương ha hà cười. Nói, Điền Phó Bộ trưởng, cái gì kêu đoàn phim thương nghị sau quyết định? Theo ta được biết, chuyện này liền đạo diễn Trần Khánh Thanh lão sư cũng không biết đi. Hôm nay buổi sáng, Trần Khánh Thanh đã hướng điện ảnh cục truyền đạt xin. Xét thấy thân thể không khỏe, không hề đảm nhiệm thủy hử chuyện đạo diễn chi chức. Xem ra chúng ta lại muốn tìm kiếm tân đạo diễn. Điền Kỳ Thượng hừ một tiếng. Nói, Trần Khánh Thanh đạo diễn vấn đề cũng không nhỏ. Đi đầu rời đi phòng họp, làm cho cả hội nghị vô tật mà chết. Đây là cực độ không phụ trách nhiệm. Hoa hạ ưu tú đạo diễn có rất nhiều. Hắn nếu không nghĩ đạo diễn, vậy đổi một cái hảo. Tào Hoa Càn khẽ nhíu mày. Nói, thủy hử chuyện sự tình mặt sau bàn lại. Hiện tại việc cấp bách là thương lượng một chút Tiêu Vân Hải vấn đề. Xử lý như thế nào? Đại gia nói thẳng đi. Điền Kỳ Thượng nói, ta cho rằng Tiêu Vân Hải hành vi cực độ ác liệt, tạo thành phi thường không tốt ảnh hưởng, hẳn là ban cho phong sát. Lương Thiên Thu nhíu nhíu mày. Nói, ta cảm thấy Điền Phó Bộ trưởng quá mức cực đoan. Giống Tiêu Vân Hải như vậy người trẻ tuổi, bản thân lực ảnh hưởng thật sự quá lớn. Cần thiết muốn đầy đủ suy xét đến sở hữu hậu quả mới có thể thực thi trừng phạt. Ta cho rằng có thể phong sát Tiêu Vân Hải, nhưng cần thiết phải có một cái kỳ hạn, cho đại gia một công đạo là được. Tiêu Viễn Dương tiếp lời nói, ta xem liền lấy nửa năm làm hạn định đi. Hơn nữa tốt nhất có thể làm một chút Tiêu Vân Hải tư tưởng công tác, làm hắn cam tâm tình nguyện tiếp thu xử phạt. Bằng không, thật nháo lên, chúng ta gánh không dậy nổi. Phải biết rằng, hắn sau lưng là số lấy trăm triệu kế fan. Điền Kỳ Thượng cả giận nói, không được, trừng phạt quá nhẹ, ít nhất 3 năm. Tào Hoa Càn nhíu mày nói, hiện giờ Hollywood điện ảnh quy mô xâm chiếm Hoa Hạ, Tiêu Vân Hải làm Hoa Hạ đệ nhất vị đi ra quốc tế cấp đạo diễn, không thể cứ như vậy bình đạm đi xuống. Bằng không, chúng ta vô pháp hướng người trong nước giao đãi. Lúc trước tinh võ anh hùng sự tình, ta càng không nghĩ lại lần nữa phát sinh. Như vậy cũng hảo, liền lấy nửa năm làm hạn định đi. Tiêu cục trưởng, người thông chi một chút Tiêu Vân Hải. Ta muốn gặp hắn, nếu Tiêu Viễn Dương đối xử phạt Tiêu Vân Hải không có dị nghị, hơn nữa cũng cho Bộ Văn hóa một cái mặt mũi. Tào Hoa Càn tự nhiên không muốn đắc tội Tiêu gia. Nói nữa, chuyện này thực rõ ràng là Điền Kỳ Thượng làm ra tới. Đề cập tới rồi Lý gia cùng Tiêu gia tranh đấu. Hắn nếu che chở ai đều không thích hợp, vậy theo lẽ công bằng mà đi hảo. Kể từ đó, ai cũng vô pháp nói hắn. Cứ như vậy, Tiêu Vân Hải trừng phạt thi thố, bị Tào Hoa Càn cường thế quyết định xuống dưới. Điền Kỳ Thượng trong lòng tuy rằng mãnh liệt bất mãn, nhưng một tay đã biểu lộ thái độ, hắn cũng không thể nề hà. Tiêu Vân Hải nhận được Tiêu Viễn Dương điện thoại sau, liền chính mình đánh xe đi tới Bộ Văn hóa, tìm được Tào Hoa Càn văn phòng, gõ gõ cửa, được đến Tào Hoa Càn sau khi cho phép, Tiêu Vân Hải đi vào. Tào Bộ trưởng, ngài tìm ta? Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Tào Hoa Càn cũng không có cho hắn sắc mặt xem, mà là đứng lên, cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, phi thường khách khí thỉnh hắn ngồi xuống. Tào Hoa Càn nghiêm mặt nói, Tiêu tiên sinh, ngươi hẳn là biết ta thỉnh ngươi lại đây nguyên nhân đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, Tiêu cục trưởng đã nói cho ta. Tào Bộ trưởng, đối với Điền Kỳ Thượng vấn đề, ta không có bất luận cái gì tưởng nói. Nếu tái xuất hiện một lần, ta vẫn cứ sẽ là cái kia thái độ. Nhưng ta cũng không có không tôn trọng Bộ Văn hóa. Đơn thuần chỉ là đối Điền Kỳ Thượng cá nhân. Điểm này còn thỉnh ngài có thể minh bạch. Đối với Tiêu Vân Hải tài hoa cùng nhân phẩm, Tào Hoa Càn là phi thường thưởng thức. Đặc biệt là gần đoạn thời gian, cao tầng trong vòng âm thầm truyền bá, Tiêu Vân Hải cùng nhất hào thủ trưởng ở Tiêu lão nơi đó khí thế ngất trời đàm luận hơn nửa giờ. Lúc gần đi, ngay cả nhất hào thủ trưởng đều nói một câu được lợi không ít nói. Ngày hôm sau liền triệu tập đại gia khai một buổi sáng hội nghị, yêu cầu nước ngoài chính phủ đồng ý Hoa Hạ xí nghiệp thành lập viện tuyến. chính là khi đó định ra tới. Tào Hoa Càn cấp nhất hào thủ trưởng đã làm rất nhiều lần hội báo. Mỗi một lần đều là nơm nớp lo sợ. Đi ra văn phòng, phía sau lưng không có một lần là làm. Mà Tiêu Vân Hải lại có thể cùng với Đĩnh Đạc mà nói. Chỉ bằng điểm này, hắn trong lòng liền phi thường bội phục. Tào Hoa Càn nói, Tiêu tiên sinh, người ý tứ, ta phi thường rõ ràng. Nhưng là, mặc kệ Điền Phó Bộ trưởng làm như thế nào không thích hợp. Hắn đại biểu tóm lại là Bộ Văn hóa. Tiêu Vân Hải cười nói, ta minh bạch, cho nên ta vô điều kiện tiếp thu xử phạt. Mấy năm nay, nói thật, ta cũng có chút mệt mỏi, coi như nghỉ ngơi một chút hảo. Tào Hoa Càn cao hứng mà nói, ngươi có thể lý giải, ta liền an tâm rồi. Tiêu Vân Hải nói, Tào Bộ trưởng, hôm nay ta lại đây, nguyên tưởng rằng sẽ ai một đốn phê bình đâu, không nghĩ tới ngươi sẽ như thế khách khí. Tào Hoa Càn ha hả cười, nói, ta nhưng không có tư cách nói ngươi. Tiêu tiên sinh, ngươi hiện tại là đại biểu Hoa Hạ văn hóa một chương danh thiếp. Nói câu thiệt tình lời nói, Hoa Hạ không có ta cái này bộ trưởng có thể, nhưng không thể không có ngươi. Tiêu Vân Hải nói, Tào Bộ trưởng quá khiêm nhượng, Hoa Hạ văn hóa sản nghiệp có thể phát triển nhanh chóng như vậy. Ngươi kể công đến vĩ. Tào Hoa Càn lắc đầu, cười khổ nói, ta nguyên bản cũng cảm thấy chính mình làm không tồi, nhưng nhìn xem hiện tại điện ảnh thị trường tình thế, thật sự làm người phi thường lo lắng. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, Tào Bộ trưởng không cần sốt ruột, thủ trưởng cũng từng hỏi qua ta vấn đề này, ta nói cho hắn, này đó đều chỉ là tạm thời, không dùng được bao lâu thời gian. Khán giả liền sẽ đối phim bom tấn Hollywood mất đi hứng thú. Đến lúc đó, hai bên đứng ở một cái trục hoành thượng. Ai thắng ai thua, vậy muốn xem điện ảnh chất lượng. Tào Hoa cười gượng nói. Thủ trưởng cũng từng ở một lần tọa đàm sẽ thượng nói như vậy quá. Hiện tại ta mới biết được. Nguyên lai lời này là từ ngươi nơi này truyền tới. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi đâu. Ngươi nói ở rất lớn trình độ thượng giảm bớt chúng ta bộ văn hóa áp lực. Cho chúng ta thắng được không ít thời gian. Hơn nữa ta cũng không cần mỗi ngày đã chịu thủ trưởng nhóm điểm danh phê bình. Tiêu Vân Hải vừa nghe, không cấm cười ha ha. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Tiêu Vân Hải hỏi, Tào Bộ trưởng, này nửa năm phong sát là như thế nào cái cách giải quyết? Phải biết rằng, ta võ hiệp tiểu thuyết Lục Tiểu Phụng truyền kỳ đã công bố thượng giá ngày. Chờ chúng ta Hoa Hạ Tân Viện tiến xây lên tới sau. Ta kia bộ điện ảnh Trộm Mộng Không Gian liền sẽ cùng đại gia gặp mặt. Người như vậy một phong sát, có phải hay không ý nghĩa này hai cái tác phẩm cũng muốn ở nửa năm sau mới có thể xuất hiện ở trên thị trường. Tào Hoa Càn xua xua tay, nói, kia đảo không phải, người những cái đó đã hoàn thành tác phẩm. Chúng ta sẽ không hỏi đến, chỉ cần xét duyệt không thành vấn đề, tùy ngươi xử lý như thế nào. Chỉ là, ở tuyên truyền thượng, ngươi liền không thể tái xuất hiện ở nơi công cộng, liền tính là xuất hiện, cũng vô dụng, bởi vì tại đây nửa năm thời gian, quốc nội bất luận cái gì tạp chí, báo chí, TV, Internet đều sẽ không xuất hiện ngươi chút nào tin tức. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, cười nói. Ta hiểu được, nói cách khác ta có thể vội chuyện của ta, nhưng truyền thông là sẽ không cho ta làm bất luận cái gì tuyên truyền. Đúng hay không? Tào Hoa Càn nói. Không sai, Tiêu Vân Hải ha hả cười nói. Hành, vậy như vậy đi, ta vừa lúc thích điệu thấp. Đúng rồi, Thủy Hử chuyện Trần Khánh Thanh đạo diễn sẽ đã chịu trừng phạt sao? Tào Hoa Càn nói. Đương nhiên, bất quá, tượng trưng ý nghĩa càng đậm một ít. Trần Khánh Thanh đạo diễn chi chức bị triệt bỏ. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, chỉ cần đừng đem Trần lão sư cũng phong sát liền hảo. Tào Bộ trưởng, không phải ta ở sau lưng nói người nói bậy. Các ngươi nếu thật sự muốn chụp hảo Thủy Hử chuyện, tốt nhất có thể tìm một cái chấn được bãi đạo diễn. Bằng không, Hoa Hạ này bộ kinh điển rất có khả năng sẽ hủy ở Điền Kỳ thượng phụ tử trong tay. Hảo, ta không quấy rầy ngài công tác. Tái kiến. Tào Hoa Càn đứng dậy, cùng Tiêu Vân Hải nắm tay, tự mình đem hắn đưa ra văn phòng. Cách Trương